Nếu như người nói đương nhiên là thực, chúng ta không thể nghiên cứu ra, chủ nhân chúng ta tìm ra được thì đó là sự thật. Không nghiên cứu ra chắc chắn là giả. Tử Đồng Bất Hủy tiếp lời. Chủ nhân thiên phú dị bẩm, tấm bia đá này tuy huyền bí nhưng hắn có thể hiểu. Đoạn Diệc suy nghĩ sau. Đó gật đầu. Tuy hắn biết rõ mình nói như thế vô cùng qua loa nhưng vẫn xác nhận đây là một phương pháp xác định. Vậy thì tốt, nếu các ngươi đều cho rằng như vậy thì ta bêu xấu. Những chữ và hình vẽ trên tấm bia đá làm người ta khó hiểu nhưng trải qua ta phân tích vừa rồi vẫn tìm được dấu vết lưu lại. Hiện tại nói cho mọi người nghe một chút, chỉ cần các ngươi xác nhận là thật, còn hy vọng có thể động thủ với ta chém giết kẻ giả mạo. Nhiếp Vân hét lớn một tiếng. Vậy ngươi nói trước đi. Đoạn Diệc có chút không rõ ý của hắn, nghi hoặc nhìn sang sau đó khoát tay. Tốt, ta sẽ nói. Ba chữ đó là, thấy cảm xúc của mọi người bị điều động. Nhiếp Vân mỉm cười, hắn muốn nói đã bị cắt ngang. Chậm đã, ta cũng phát hiện ý nghĩa của ba chữ và đồ hình. Nếu như ta cũng có nói ra ý nghĩa, không biết mấy vị nên phán đoán như thế nào. Nhiếp Vân giả nói. Người cũng phát hiện, việc này, tất cả mọi người sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Hai người đồng thời phát hiện thì nên quyết định thế nào? Như vậy quá khó giải quyết. Đồng thời phát hiện, ai nói ra trước thì người đó là thật. Nhiếp Vân nói thẳng, tuy ngoài miệng nói kích động nhưng trong mắt mang theo vui vẻ. Tiểu tử, nhìn ngươi mắc câu hay không, ai nói trước là thật, không được. Như vậy ai nói trước thì khẳng định kẻ nói sau sẽ chiếm tiện nghi. Nhiếp Vân giả trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa gì vậy, ai nói trước là người thật, nếu như ngươi nói dài hơn nhưng lại là người nói trước. Chẳng phải từ đó phán định ta là giả, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nhiếp Vân cau mày. Đơn giản, ai nói đúng thì người đó là thật, Nhiếp Vân giả nói. Có thể, nếu như ta nói xong, ngươi bắt chước đáp án của ta thì làm sao bây giờ? Nhiếp Vân khẽ nói. Ta bắt chước ngươi, hừ, ta còn cho rằng ngươi bắt chước ta đó. Nhiếp Vân giả không cam lòng yếu thế. Được, nhị vị không muốn cãi lộn. Như vậy các ngươi mang đáp án mà ngươi biết rõ nói cho vạn pháp chúa tể, Linh Tú đại đế nghe, một người khác nói cho ta và Tử Đồng Bất Hủy nghe, cả hai tách ra sẽ biết đáp án, hoàn toàn nhất trí thì hai người ngang nhau, cả hai không nhất trí thì bốn người chúng ta nghiên cứu, cảm thấy ai chính xác thì người đó là thật. Đoạn Diệc nói, việc này, Nhiếp Vân chủ trừ, hắn giả vờ không tình nguyện, không có vấn đề gì, ta đồng ý, nhìn bộ dạng của hắn. Nhiếp Vân giả cười hắc hắc, ngươi sợ sao, nếu như ngươi không tự tin như thế, đã nói lên ngươi là giả, hừ, ai thiệt ai giả, bọn họ sẽ có phán đoán, không phải ngươi nói miệng là được. Nhiếp Vân khoát tay, chúng ta chờ xem, yên tâm, ta sẽ nhanh chóng vạch trần bộ mặt thật của ngươi, từ đó ngươi sẽ biết ta lợi hại. Nhiếp Vân giả cười lạnh, vậy thì tốt, cứ quyết định như vậy đi, chúng ta bắt đầu, Tử Đồng Bất Hủy ngươi đi theo ta, vị này đi sang đây. Đoạn Diệc nhìn về phía Nhiếp Vân. Tốt, ta hy vọng qua một lúc ngươi có thể bố trí cấm chế, đừng làm cho gia hỏa này nghe lén. Nhiếp Vân nói. Yên tâm đi, ta cũng đã nghĩ kỹ, qua một hồi sẽ khắc lên ngọc bài, hai bên sẽ cùng quan sát, sau đó trao đổi so sánh, như vậy cho dù hắn có nhìn qua cũng không thể sửa đổi. Đoạn Diệc an bài. Tốt, Nhiếp Vân không nói lời nào, hắn lui về phía sau. Lúc này ba người đi tới nơi. Bí ẩn, Đoạn Diệc tiện tay bố trí cấm chế bao phủ mọi người vào trong đó. Chúng ta không biết ngươi là thật là giả, không cách nào hành lễ, mong tha thứ. Đoạn Diệc khom người, làm phiền ngươi ghi lại tin tức. Nói xong đưa một ngọc bài tới. Ghi vào đây. Tốt, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng sau đó in ý niệm lên. Nhìn thấy động tác của hắn nhanh như thế, Đoạn Diệc, Tử Đồng Bất Hủy đều sững sờ, tiếp nhận ngọc bài sau đó nhìn vào trong. Sắc mặt bọn họ sững sờ. Chỉ thấy hắn ghi ba chữ ta không biết. Ngươi đang đùa chúng ta. Đoạn Diệc hừ lạnh. Ha ha, ta không biết. Không có nghĩa là đối phương không biết. Đến lúc đó hai người các ngươi phối hợp một chút. Nhiếp Vân truyền một ý niệm tới. Chúng ta không biết ngươi là thật hay giả. Phối hợp ngươi làm cái gì? Tử Đồng Bất Hủy trừng mắt. Hắn chưa nói xong đã bị Đoạn Diệc kéo tay áo của hắn. Như thế nào? Tử Đồng Bất Hủy đang sững sờ lại bị Đoạn Diệc cắt lời. Được rồi, chuyện này ngươi không cần quan tâm, do ta làm chủ. Nói xong nhìn kỹ Nhiếp Vân, dường như hiểu ra cái gì đó, âm thầm duỗi ngón cái sau đó quay lại tế đàn. Bọn họ đứng trước tấm bia đá, đám người vạn pháp chúa tể, Linh Tú đại đế cũng đi tới.